cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 208, Thiên Thi Phái. Diệt, 4.400 chữ. Côn không trong mây đầu. Giấu ở 10.000 dặm cao hư không phía trên. Lấy tốc độ nhanh nhất. Chạy tới Hạo Nguyệt Tiên Triều An Đàn Quận. Vì gây nên phiền toái không cần thiết. Vương Lập đem cảnh giới của mình. Giấu ở Tiên Vương Đỉnh Phong. Lộ trình khá xa. Vương Lập đoán chừng không có 10 nhiều năm. Là bay không đến. Tiên giới diện tích. Thật sự là quá lớn. Còn tốt. Các tiên nhân thọ mệnh đều vô cùng dài dằng dặc. Vương Lập có chút hâm mộ nói tổ. Hoặc là một số lĩnh ngộ đại đạo chuẩn thánh. Không gian đại đạo. Có thể trực tiếp hư không xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt đến khoảng cách rất xa đi. Mà không phải dựa vào chậm rãi phi hành tiến về. Đại Võ Hoàng Cung. Tắc Thiên Cung. Thiên Hậu Minh Nguyệt Không Tẩm Cung. Lúc này. Ngày bình thường bá khí khinh người. Chí cao uy nghiêm Thiên Hậu. Hoàn toàn thất thố. Trong cung điện. Rất nhiều đồ vật tại phẫn nộ của nàng phía dưới. Bị phá hủy. Trên thân trường bào màu vàng óng. Cũng lộn xộn lên. Đáng giận. Lẽ nào lại như vậy? Vô song thiên triều thế mà diệt ta Minh ra. Căn bản không có đem bản cung để vào mắt. Minh Nguyệt không nổi trận lôi đình. Tức giận quát. Bốn phía bọn thị nữ. Bị dọa đến run lẩy bẩy. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Thiên hậu lòng dạ ác độc thủ đoạn. Các nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Nếu như lúc này xúc phạm thiên hậu. Xuống tràng thê thảm. Minh Nguyệt không khí toàn thân run run. Trước ngực hùng vĩ sơn phong. Đang không ngừng lung lay. Phụ thân nàng. Đệ đệ. Muội muội. Minh gia đại quân. Thậm chí Kim Ngô vệ đều toàn quân bị diệt. Chỉ có Tâm Phúc Kinh Hồng Thiên Tôn. Dựa vào Thiên Tôn hậu kỳ thực lực cường đại. Miễn cưỡng chạy về. Tại báo chính mình Đại Võ Thiên Hậu danh hào. Đối phương y nguyên không chút do dự diệt Minh gia. Cái này là hoàn toàn không nể mặt nàng. Để một mực cao cao tại thượng nàng. Cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Người nói là. Đối diện có một bộ thiên tôn cấp linh thi. Minh Nguyệt không trầm giọng hỏi. Hồi thiên hậu. Đối diện xác thực có một bộ thiên tôn cấp cương thi. Sau lưng khả năng có thiên thi phái cái bóng. Kinh Hồng thiên tôn đáp lại nói. Thiên thi phái quá bí ẩn. Vương Lập căn bản tìm không thấy bọn họ tông môn vị trí. Sau đó. Để Kinh Hồng Thiên Tôn trả lời như vậy Minh Nguyệt không? Dạng này, có thể mượn nhờ Đại Võ Thiên Triều năng lực tình báo. Giúp mình tìm kiếm Thiên Thi Phái hạ lạc. Không có khả năng, Thiên Thi Phái làm sao có thể phản bội bản cung. Minh Nguyệt không biến sắc, không chút do dự thốt ra. Kinh Hồng Thiên Tôn trong lòng giật mình. Xem ra, Thiên Hậu vẫn là không có toàn bộ tín nhiệm nàng. Có nàng không biết bí mật. Thiên thi phái thế mà trong bóng tối hiệu chung thiên hậu. Bọn họ là thiên hậu người. Lúc này thời điểm, Kinh Hồng trời lần thứ nhất cảm giác được thiên hậu đáng sợ. Ở sau lưng tựa hồ bố trí xuống có một đoàn kinh khủng âm mưu. Thiên hậu, thuộc hạ cho rằng vẫn là ta thay thế ngươi tiến đến thiên thi phái một chuyến. Trách hỏi bọn hắn là tình huống như thế nào. Coi như không phải thiên thi phái gây nên. Khả năng cùng bọn hắn cũng có quan hệ. Kinh Hồng Thiên Tôn linh cơ nhất động. Nói ra, đã thiên thi phái trong bóng tối hiệu chung thiên hậu. Như vậy nàng nhất định biết thiên thi phái vị trí. Người thay bản cung đi một chuyến thiên thi phái. Hỏi một chút đây là cái gì tình huống? Suy nghĩ sau một lát, Minh Nguyệt không gật đầu đồng ý. Có thể luyện chế thiên tôn cấp cương thi. Toàn bộ tam giới ngoại trừ thiên thi phái. Không có khả năng lại có nhà thứ hai. Sau đó, thiên hậu đem thiên thi phái chỗ ẩn giấu. Nói cho Kinh Hồng Thiên Tôn. Đối với vị này tuyệt đối thân tín. Nàng vẫn là rất tín nhiệm. Không có chút nào hoài nghi nàng. Thiên hậu, thuộc hạ cái này tiến về. Kinh Hồng Thiên Tôn trong bóng tối cười một tiếng. Cáo lui, không nghĩ tới thì dễ dàng như vậy tìm được thiên thi phái vị trí. Kinh Hồng Thiên Tôn sau khi đi. Minh Nguyệt không sắc mặt dày đặc, sát ý lăng nhiên, mặc kệ thế lực sau lưng là ai, chỉ cần để bản cung cha rõ ràng về sau, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quản chi là đạo tổ. Minh Nguyệt không toàn thân tản mát ra tự tin mãnh liệt. Nàng tại xuống một bàn đại cờ. Chỉ cần thành công, đạo tổ nàng thật có tư cách đối kháng. Ra hoàng cung, Kinh Hồng Thiên Tôn về tới phủ đệ của mình. Tiến vào một gian hoàn toàn ngăn cách thần thức trong mật thất. Lấy ra chủ nhân cho nàng truyền âm phù. Ngay tại côn trên lưng tĩnh tọa. Tiến vào trong mộng ngộ đạo vương lập. Bỗng nhiên mở mắt, ngón tay hướng hư không một chút. Trong nháy mắt, như là ném chiếu phim một dạng. Đem Kinh Hồng Thiên Tôn ném đặt ở trước mặt của hắn. Kinh Hồng, chuyện gì? Vương Lập hỏi. Chủ nhân, tìm được Thiên Thi phái tin tức. Kinh Hồng Thiên Tôn cung kính nói ra. Vương Lập một trận chấn kinh. Nhanh như vậy. Lập tức, Kinh Hồng Thiên Tôn đem chuyện mới vừa rồi. Nói cho Vương Lập nghe. Cái này khiến Vương Lập mặt sắc ngưng trọng lên. Xem ra ngày này sau Minh Nguyệt không đơn giản a, có thể làm cho thần bí Thiên Thi phái hiệu trung thần phục với nàng. Có thể là đơn giản nhân vật sao? Ngươi dựa theo Minh Nguyệt không mệnh lệnh, tiến về Thiên Thi phái trách hỏi bọn hắn. Sau đó bình thường trở về đại võ. Đừng cho Minh Nguyệt không hoài nghi. Tiếp tục nằm vùng tại bên cạnh nàng. Vương Lập trầm giọng phân phó nói. Hắn cảm giác Kinh Hồng Thiên Tôn con cờ này. Mình ngược lại là xếp vào chính xác. Từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Cái này Minh Nguyệt không sau này sẽ trở thành kình địch của hắn. Đúng, chủ nhân, ta cáo lui trước. Kinh Hồng Thiên Tôn cung kính nói. Vương Lập nhẹ gật đầu. Lập tức, Kinh Hồng Thiên Tôn hình chiếu biến mất. Vương Lập cảm giác phân phó. Lưu thủ tại Vô Song cổ thành cổ Linh Nhi bọn người. Để bọn hắn 10 triệu thiên mang sơn. Tử vong cốc, đem Thiên Thi phái tiêu diệt. Nếu như Linh Thi tin tức, để Thiên Thi phái báo cáo nhanh cho Minh Nguyệt không? Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ phái người tiến về Quy Khư Hải vực. Thẩm tra Linh Thi tình huống. Đại Hạ Hoàng Triều, cùng Phượng Thiên Vũ bọn người. Thì nguy hiểm, thu đến Vương Lập mệnh lệnh về sau. Cổ Linh Nhi, Linh Thi, Tam Đại Yêu Đế đồng thời xuất phát. Lập tức tiến về Thiên Thi phái. Ali thì cố thủ Vô Song cổ thành. Vương Lập tiếp tục chạy tới An Đàn quận. Trong lòng bức thiết hy vọng. Tại Đoan Mộc Thế Gia bên trong. Có thể tìm tới chính mình đột phá Thiên Tôn cơ duyên. Đến mức đột phá đến Thiên Tôn. Mới có tư cách bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. Lĩnh ngộ đại đạo. Thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lấy một thí dụ. Nếu như lĩnh ngộ đại đạo. Đến lúc đó. Thiên Tôn cảnh Vương Lập đều có lòng tin cùng đạo tổ nhất chiến. Mà, nếu như không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, coi như Vương Lập át chủ bài đông đảo, ẩn tàng vô số sát chiêu, y nguyên không thể nào là đạo tổ đối thủ, nhiều nhất làm đến bảo mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cùng chưa lĩnh ngộ chi ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, cách xa vô cùng. Kinh Hồng Thiên Tôn cưỡi bảy màu thần điểu, rất nhanh đạt đến Thiên Mang Sơn. Đây là một mảnh bao phủ tại tử khí bên trong sơn mạch. Cơ hồ không có tiên nhân nguyện ý tiến vào bên trong. Nơi này liên tục không ngừng chết đi, cũng vô cùng lợi cho Thiên Thi phái dưỡng thi, bồi dưỡng cường đại cương thi. Có người xâm nhập Tử Vong Cốc, giết nàng, ta Thiên Thi phái vị trí không thể bị bại lộ. Thiên Thi phái đến chỗ đánh người ta tổ phần. Trộm thế lực này cường đại lão tổ tông thi thể đến luyện thi. Tự nhiên chọc nhiều người tức giận. Như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Oanh, oanh, oanh. Ba vị gầy trơ cả xương. Sắc mặt tái nhợt lão già đáng sợ. Vọt ra. Chính là Thiên Thi phái ba vị thái thượng trưởng lão. Thiên Thi Thiên Tôn. Địa Thi Thiên Tôn. Nhân Thi Thiên Tôn. Sau lưng. Bị cái này một miệng âm khí âm u quan tài. Ba vị đều là Thiên Tôn tiền kỳ cảnh giới. Ta là Thiên Hậu người. Kinh Hồng Thiên Tôn. Kinh Hồng Thiên Tôn lấy ra Minh Nguyệt không lệnh bài. A tương đương nguyên lai là Thượng Quan Đại Nhân. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Đại thở dài một hơi. Còn tưởng rằng Thiên Thi phái bại lộ. Nguyên lai sợ bóng sợ gió một trận. Không biết Thượng Quan Đại Nhân. Đến đây chuyện gì? Thiên Thi Thiên Tôn hỏi. Kinh Hồng Thiên Tôn đem sự tình nói một lần. Sau đó chất vấn ngữ khí nói ra. Thiên Hậu để ta hỏi các ngươi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật không phải chúng ta Thiên Thi Phái làm đến sự tình. Là Thiên Hậu đã cứu chúng ta Thiên Thi Phái. Đối với nàng trung thành Nhật Nguyệt chứng giám. Làm sao lại phản bội nàng? Ba vị Thái Thượng trưởng lão vội vàng nói. Trong lòng cũng rất kinh ngạc. Này thời gian đã không phải là các ngươi Thiên Thi Phái liền tốt. Ta cái này hồi bẩm Thiên Hậu. Lập tức, Kinh Hồng Thiên Tôn lái bảy màu thần chim rời đi. Cung tiễn Thượng Quan Đại Nhân. Ba vị Thái Thượng trưởng lão cung kính nói. Đại ca, đây rốt cuộc chuyện. Ngoại trừ ta Thiên Thi Phái. Trong tam giới còn có người có thể luyện thành Thiên Tôn cấp cương thi. Nhân thi Thiên Tôn không hiểu hỏi. Trong tam giới, ngoại trừ ta Thiên Thi Phái. Không có khả năng có người luyện được Thiên Tôn cấp cương thi. Tuyệt không có khả năng. Địa thi Thiên Tôn rất tự tin nói. Thiên Thi Phái luyện thi bí thuật. Tại huy hoàng thời điểm, thậm chí luyện chế ra qua chuẩn thánh cấp cương thi. Các ngươi quên đi, tại hải ngoại luyện chế cỗ kia linh thi. Trước đây không lâu, còn xuất hiện dị huống. Thiên Thi Thiên Tôn bỗng nhiên nói ra. Linh thi thế nhưng là thượng cổ đại năng oa nữ nương nương tiên khu. Nói không chừng, thật có khả năng thành bộ dạng như thế nhanh. Hiện tại đã phát triển đến Thiên Tôn cấp. Thiên Thi Thiên Tôn không thể tin tưởng. Có thế lực khác có thể luyện chế ra Thiên Tôn cấp cương thi. Bỗng nhiên xuất hiện một cái Thiên Tôn cấp cương thi. Giết Minh ra chúng tiên. Giải thích duy nhất, nàng cũng là linh thi. Ba vị trưởng lão, đến bây giờ còn không có tin tức truyền về. Xác người, người tự mình đi Quy Khư Hải vực một chuyến. Thiên Thi Thiên Tôn nói ra, nếu như không phải là vì không đả thảo kinh xà, tránh cho bị thế lực khác phát hiện. Cũng sẽ không bị ba vị tiên hoàng trưởng lão tiến về. Chỉ ít đều là tiên đế trưởng lão tiến về. Linh thi, đối với bọn hắn Thiên Thi Phái quật khởi. Quá trọng yếu, Quy Khư Hải vực các ngươi không có mệnh đi. Bỗng nhiên, cười lành lạnh tiếng vang hoàn toàn bộ Tử Vong Cốc. Oanh, một chiếc to lớn tiên thuyền, mang theo vô tận uy thế. Đụng nát vô số sơn mạch, xông vào Tử Vong Cốc. Toàn bộ Thiên Thi Phái đều đã bị kinh động. Nhất thời, dẫn tới Thiên Thi Phái đông đảo trưởng lão cùng đệ tử. Một mảnh giận dữ, quá phách lối, thế mà trực tiếp đụng nát bọn họ Thiên Thi Phái Sơn Môn. Tiên thuyền tự nhiên là Vương Lập đánh dấu thu hoạch, là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có siêu cường phòng ngự lực, toàn lực va chạm phía dưới, sinh ra đáng sợ uy năng. Còn có thể coi như cường đại vũ khí công kích, nếu như không phải tại côn trên lưng ngộ đạo, có thừa cầm tác dụng, Vương Lập sẽ ngồi tiên thuyền tiến về An Đàn quận, muốn chết. Nhân thi Thiên Tôn nhất thời biến sắc, mang theo ngập trời tức giận, không chỉ có Tử Vong hắc khí phun trào, ngưng tụ làm một đạo cự trưởng, hướng về tiên thuyền đánh tới. Bành, cự trưởng trực tiếp tiên thuyền đụng nát, tự thân lông tóc không thương. Cái gì? Đây là cái gì tiên thuyền? Phòng ngự lực làm sao có thể cường đại như thế? Nhân thi Thiên Tôn quá sợ hãi. Tiên thuyền đụng nát Thiên Thi Phái Sơn Môn về sau. Liền lơ lửng trên hư không? Người nào? Dám trêu chọc ta Thiên Thi Phái? Thiên Thi Thiên Tôn nghiêm nghị hỏi. Lúc này thời điểm, tiên trong thuyền, chạy ra 5 người. Một vị một thân xanh biếc váy dài. Dí dỏm linh động. Một vị một thân quần dài trắng, thần sắc lạnh lùng, ba vị cường tráng đại hán, theo sát ở phía sau. Cái gì? Là linh thi. Quả nhiên, linh thi đã thức tỉnh, đồng thời thành Thiên Tôn cấp. Ba vị Thiên Thi Phái Thái Thượng trưởng lão một mặt rung động. Quá sợ hãi. Xem ra, ba vị Thái Thượng trưởng lão đã giữ nhiều lành ít. Trong lòng bọn họ vô hạn hối hận. Lúc ấy vì cái gì không tự thân xuất mã, chỉ phái ba vị tiên hoàng trưởng lão tiến về. Chúng ta là ai? Một đám người chết thì không cần biết. Chỉ cần biết, chúng ta phụng mệnh diệt ngươi Thiên Thi Phái. Cổ Linh Nhi lãnh ngạo nói. Diệt vong Thiên Thi Phái. Chỉ bằng các ngươi, ba vị Thái Thượng trưởng lão có chút mộng bước lên. Hai vị Thiên Tôn, ba vị Yêu Đế, diệt bọn họ Thiên Thi Phái. Thật sự là chê cười. Hừ, giết. Hỗn độn lôi giáp trong nháy mắt bao phủ Cổ Linh Nhi toàn thân. Đem nàng thon thả thân thể mềm mại che lại. trong tay một thanh điện quang lấp lóe trường kiếm, dẫn trước hết giết ra ngoài. Thiên Thi Thiên Tôn sắc mặt phẫn nộ, triệu hoán đi ra chính mình bản mệnh cương thi. Ngay sau đó nhân thi hợp nhất, uy thế tăng nhiều. Cương thi mạnh nhất chỗ chính là nhục thân có thể so với tiên khí. Thiên Tôn cấp cương thi nhục thân chính là có thể so với tạo hóa tiên khí. Mang theo sắc nhọn móng tay tay phải, xé rách hướng cổ Linh Nhi. Oanh, trường kiếm cùng cánh tay ở trong hư không đối đụng nhau. Có thể so với tạo hóa tiên khí cánh tay, thế mà bị bổ xuống. Đáng giận, lôi điện là ta cương thi khắc tinh. Người trường kiếm mang theo cực hạn đáng sợ lôi điện chi lực. Thiên Thi Thiên Tôn sắc mặt trắng, bạch, tổn thất một mực cánh tay. Cương thi thực lực giảm lớn. Cổ Linh Nhi tu luyện hỗn độn thần lôi chi lực, chính là âm tà chi vật khắc tinh. Chúng ta cũng tới. Liệt Thiên Yêu Đế nhếch miệng cười một tiếng, hóa ra chính mình hỗn độn ma viên bản thể, vung động trong tay cây gậy, hướng về Địa Thi Thiên Tôn cùng Nhân Thi Thiên Tôn đánh tới. Bình Thiên Yêu Đế cùng Đãng Thiên Yêu Đế cũng hóa ra bản thể, phun ra đáng sợ hỏa diễm công kích mà đi. Một đám yêu đế cũng dám lại trước mặt chúng ta làm càn, muốn chết. Địa Thi Thiên Tôn cùng Nhân Thi Thiên Tôn giận dữ, gào thét một tiếng, giết đi lên. Tương đương những thứ này yêu đế phát ra hỏa diễm, cũng khắc chế lực lượng của chúng ta. Địa Thi Thiên Tôn cùng Nhân Thi Thiên Tôn kinh hoàng giống lên, bọn họ thi khí đang thiêu đốt, đau bọn họ kêu thảm lên. Đây cũng là Vương Lập yên tâm bọn họ đến đây diệt Thiên Thi phái nguyên nhân. Trời sinh lực lượng thì khắc chế cái kia cương thi. Đương nhiên, phổ thông lôi điện chi lực cùng hỏa diễm không cách nào khắc chế cương thi. Chỉ có đặc thù mới có thể khắc chế. Không phải vậy, Thiên Thi phái thì không đủ gây sợ. Tiên giới đông đảo thế lực, căn bản không cần sợ bọn chúng. Không phải là đối thủ. Khởi động trận pháp, huyết thi đại trận. Thiên Thi Thiên Tôn khàn cả giọng quát to. Bọn này địch nhân không chỉ có thực lực cường đại a, còn khắc chế bọn họ thi khí. Chỗ có Thiên Thi phái trưởng lão cùng đệ tử đều muốn chính mình thi khí rót vào đại trận bên trong. Giống tương đương, ngay tại lúc này, rít lên một tiếng chấn thiên. Một bộ thân cao 100 trượng, toàn thân huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh dày đặc huyết thi ngưng tụ mà thành, kinh khủng thi uy, để cả tòa Thiên Mang Sơn đô chấn động kịch liệt lên. Sau đó hướng về Cổ Linh Nhi bọn họ đánh tới. Bên trên bầu trời, một mảnh huyết vân ngập trời, dường như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Cửu trọng lôi phá, Cổ Linh Nhi cả người hóa thành sáng chói chói mắt điện quang, ở trong hư không không ngừng lấp lóe, ẩn chứa vô tận hỗn độn thần lôi chi lực. Một kiếm bổ về phía huyết thi, kình thiên nhất trụ. Liệt Thiên Yêu Đế cây gậy trong tay biến đến vừa to vừa dài, đánh tới hướng huyết thi. Phần Thiên Viêm Long cùng cự đại hỏa diễm đều phun ra một đoàn viêm trụ, xông về huyết thi. Hống hống hống, tương đương, huyết thi bị lực lượng khổng lồ công kích, phát ra thê thảm gào thét. Một người tam yêu lực lượng quá khắc chế nó, giống linh thi đồng dạng phát ra một thân gào thét, hóa thành một đầu to lớn huyết sắc con rơi, cắn xé hướng về phía huyết thi. Tứ đại cương thi vương huyết mạch uy áp nhất thời bạo phát ra. Huyết thi cùng Thiên Thi phái trưởng lão, đệ tử bản mệnh cương thi, thế mà đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây là tới đến mức huyết mạch đẳng cấp phía trên uy áp. Răng rắc, to lớn, sắc nhọn răng máu đâm vào huyết thi cổ. Huyết sắc con rơi bắt đầu hút máu của nó. Huyết thi uy thế càng ngày càng yếu. Huyết sắc con rơi uy thế càng ngày càng mạnh. Linh thi chính đang ăn uống huyết thi thi khí, để cho mình tấn cấp. Huyết sắc linh thạch đến từ Thiên Thi phái đông đảo trưởng lão cùng đệ tử. Bởi vậy bọn họ thi khí đang không ngừng yếu bớt. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đã bị hút khô, ngã xuống tử vong. Cái này nhìn Thiên Thi Thiên Tôn hai mắt đỏ bừng. Linh thi đến cùng xảy ra chuyện gì biến dị? Vì cái gì biến đến mạnh như thế? Còn có thể hấp thu chúng ta thi khí tấn cấp? Thiên Thi Thiên Tôn vừa giận lại tuyệt vọng. Bọn họ Thiên Thi phái tránh thoát vô số lần truy sát,